Tiên Linh Đồ Phổ, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75.959, tuyệt địa phản kích. Các sách, con linh ngọc trên tay tiên sách cuồn cuộn không dứt bay ra phù văn, mỗi người hợp thành hàng ngũ cùng hắc bạch quang mang khiêng. Bên kia tử khí tụ không, kiếm khí biến hóa thật vạn kiếm xuyên tâm vậy hướng hư ảnh hạ xuống. Hắc bạch quang mang hiện ra một vòng rung động thủy chung không lùi. Linh quan ma quân trong tay, một con đen thùi lùi tiểu đỉnh bay ra ngoài. Tiếng nghẹn ngào vang lên, như vạn quỷ gào khóc, cho rằng như vậy thì có thể trả bổn tòa. Hư ảnh bay bổng xuất hiện ngũ quan, mang theo nghiện nụ cười máu. Hắn chỉ một ngón tay, tựa hồ có một đạo quỷ quyệt lực lượng từ thiên nhi rơi, chăm chú người. Hoa luyện tiên tử đám ba người nói không rõ cảm thụ của thời khắc này, ba người bọn họ đã đem con bài chưa lật dùng hết tu vi giảm nhiều, trận đại chiến trước mắt này, làm bọn hắn hoa cả mắt, cảm giác sợ hãi càng thêm khắc sâu. Trong chốc lát là đáng sợ sinh tử khí hơi thở, trong chốc lát là sắc bén vô cùng kiếm khí, trong chốc lát là tĩnh mịch lại mênh mông phù văn trận. Bọn họ tựa hồ thân ở biển khơi thuyền cô độc trong, chỉ có thể mặc cho những thứ này không giống nhau chút nào khí tức ở chung quanh cọ rửa quay lại. Không thể tiếp tục như vậy. Làm trận pháp lực dần dần yếu bớt, lực bất tòng tâm cảm giác truyền đến, Linh Ngọc trong lòng nghĩ như vậy nói. Truyền Luân Vương cái này phân thân, vừa rồi có đôi lời không có nói sai, hắn quả thực có thể điều động cái không gian này bộ phận lực lượng. Vừa rồi hắn chỉ một cái dưới, lực lượng chăm chú với thân, lập tức mạnh rất nhiều. Nàng ngửa đầu nhìn Bạch Mông ngu rốt phía chân trời, bên mép lộ ra một cười khẽ. U Minh dị giới còn không phải Truyền Luân Vương bản mệnh pháp bảo, giả sử nàng và Từ Nghịch bị vây chết ở chỗ này, há lại không buồn cười nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ cười rơi này tu sĩ răng hàm. Hoài Tố công tử Dĩnh truyền thế thân, cương nhiên chết bởi Truyền Luân Vương phân thân tay, ai có thể tin nàng không được tin tưởng, Huyền Chân Phổ công tử Dĩnh kiếm, biết không sánh bằng chính là một cái U Minh dị giới. Từ Nghịch đột nhiên cảm thấy không xong, quay đầu nhìn lại kinh hãi. Linh Ngọc thần sắc bình thường, đứng ở giữa không trung, tiên sách treo ở trước người của nàng. Hoa lạp lạp, mà lật, một màn này lúc đầu rất bình thường, nhưng là tiên trong sách bay ra phù văn lại làm cho hắn rất xa lạ. Những thứ này phù văn, mang theo huyền ảo cao thâm khí tức. Khi chúng nó vừa xuất hiện, khiến người ta không tự chủ được nghĩ muốn thần phục. Đây không phải là Linh Ngọc chân thật thực lực bởi vì nàng đã thu hồi tự thân ý niệm. Nàng dĩ nhiên buông ra tự thân với bản mệnh pháp bảo khống chế tùy ý nó tự chủ làm. Linh Ngọc, nguy hiểm, Từ Nghịch hô chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn loạn ma, làm sao không thèm quan tâm đến lý lẽ không rõ. Trải qua những năm này săn sóc ân cần, tiên sách đã chữa trị hơn phân nửa, nhưng là nó là Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo, thực lực bản thân bị quản chế với Linh Ngọc cái này bản mệnh chủ nhân. Nhưng bây giờ, Linh Ngọc chủ động giải trừ chính mình với tiên sách khống chế, tạm thời khiến nó phát huy ra vượt lên trước tự thân thực lực. Cứ như vậy tiên sách thực lực đại tăng, nhưng là nàng tự thân muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bản mệnh pháp bảo, cùng tự thân cùng một nhịp thở, thực lực phải cùng tự thân xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như, một cái lọ chỉ có thể trang bị nhiều như vậy nước giống nhau, nếu như vượt lên trước, hoặc là đầy được tràn ra tới, hoặc là xanh liệt. Từ Nghịch biết đạo Linh Ngọc dựa là cái gì, nàng dùng sinh tử thụ quả không lâu sau, hiện tại dược hiệu vẫn còn ở nhưng là coi như vậy, hậu quả này cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Rõ ràng trải qua một lần đan điền vỡ vụn, vì sao còn lỗ mãng như vậy? Từ Nghịch trong lòng cáu giận nhưng là, hắn đã không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên sách quang mang lớn bạo nổ. Hướng hắc bạch quang mang che đi, đây là, không có khả năng, hư ảnh rốt cục kinh hoàng. Đây chẳng lẽ là Hoài Tố? A, hét thảm một tiếng, hắn ngã xuống đất, trên người hắc bạch quang mang từng bước bị phù văn thôn phệ. Phù văn bay trở về tiên trong sách, tiên sách mất đi sự khống chế. Té xuống đi, cùng nó cùng nhau té xuống, còn có Linh Ngọc, Từ Nghịch kiếm khí một quyền, ngừng Linh Ngọc đau quặn bụng dưới thế. Hắn không chút do dự tụ lại chân nguyên, vỗ vào Linh Ngọc hậu tâm. Chân nguyên liên tục không ngừng mà hướng trong cơ thể nàng chảy tới. Hắn rất muốn không nể mặt lên án mạnh mẽ nàng một trận, nhưng là hiện giờ không phải lúc. Linh Ngọc động động ngón tay, mượn một điểm cuối cùng lực lượng, đem tiên sách nhiếp trở về thức hải. Đừng có gấp, Linh Ngọc nói, hơi thở mong manh, vấn đề không được là rất lớn, ngươi còn dám nói, Từ Nghịch sắc mặt tái xanh, loại chuyện như vậy, ngươi cũng không thương lượng với ta một chút. Nếu như thương lượng, đổi ngươi đi làm. Linh Ngọc cười rộ lên, nàng quá rõ Từ Nghịch cá tính, nếu như nói, hắn tuyệt sẽ tự mình đi mạo hiểm, để bảo đảm an toàn của hắn. Từ Nghịch vừa muốn nói gì, lại nghe nàng thấp giọng nói. người trải qua quá nhiều bờ vực sống còn, lần này, liền để ta làm A Từ nghịch chợt nói không biết nên nói cái gì. Nàng nói những lời này, là ở không nỡ hắn sao hay hoặc là muốn bảo hộ hắn, điều này làm cho hắn có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác, hết lần này tới lần khác lại cảm giác động cực. Ta được nghỉ ngơi một chút, những chuyện khác giao cho ngươi. Linh Ngọc hàm hồ nói, con mắt nhắm lại chưa quên tung một vật. Ngươi thử xem, dùng cái này có thể không thể đi ra ngoài. Qua một lúc lâu, Từ Nghịch mới thu hồi chân nguyên, đem Linh Ngọc ném đi ra U Minh dị giới mảnh nhỏ nhặt lên. Không nghĩ tới một trận đại chiến dĩ nhiên cũng làm như thế đột ngột kết thúc, Hoa Luyện Tiên Tử bọn người có điểm ngây người. Bọn họ đều cho rằng, coi như có thể sống được cũng phải trải qua một cuộc ác chiến. Có thể ngoại trừ ban đầu dành cho áp lực của bọn họ, trận chiến đấu này kết thúc phi thường nhanh chóng. Mọi người thấy hôn mê Linh Ngọc tâm tình phức tạp. Quả nhiên là thiên mệnh sở quy, sao vừa rồi thực lực như vậy. Linh Quan Ma Quân, nghe được Từ Nghịch thanh âm, Linh Quan Ma Quân tỉnh táo lại, vội vàng trả lời. Từ Kiếm Quân có gì phân phó? Trải qua vừa rồi một trận chiến đấu, vô hình chung, hắn đem mình đặt ở đê vị. Từ Nghịch đem U Minh dị giới mảnh nhỏ ném ra. Đến, trong tay hắn, đây là quỷ tu vật, nói vậy ngươi cũng biết một. Hai, thử xem, có thể hay không dùng vật ấy đánh vỡ nơi này không gian. Tu tập U Minh thuật ma đạo nguyên anh tu sĩ, chắc chắn sẽ hư không quỷ giới như vậy không gian thuật, Linh Quan Ma Quân cũng không ngoại lệ. Chứng kiến U Minh dị giới mảnh nhỏ, Linh Quan Ma Quân con mắt chiếu sáng. Cái này kiện pháp bảo mảnh nhỏ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch không trả lời vấn đề này, có biện pháp nào không? Linh Quan Ma Quân một chút đoán, có thể thử xem, cái kia chuyển luân vương phân thân, có một chút không có nói sai, nơi này là luân hồi chỗ, cũng chính là sinh tử tiếp giáp địa phương, tất nhiên sẽ có không gian liệt phùng. Cái này U Minh dị giới có khả năng nhất cùng ngoại giới chỗ tương thông, chính là chỗ này. U Minh dị giới mảnh nhỏ tung, không gian lực chậm rãi tàn mát, không gian chung quanh tựa hồ bị đông lại, xuất hiện từng cái khe hở. Theo Linh Quan Ma Quân rót vào U Minh khí, khe hở từng bước mở rộng. Không được quy chân người vui mừng, đi ra ngoài, rốt cục có thể đi ra ngoài. Đến khi khe hở mở rộng đến cũng đủ thông qua khoảng cách, hắn không kịp chờ đợi giành trước ra. Hoa Luyện Tiên Tử ngược lại vẫn tồn có lý trí, nhìn về phía Từ Nghịch. Từ đạo hữu, các ngươi đi ra ngoài trước a, Từ Nghịch gật đầu ôm lấy Linh Ngọc bước ra đi. Hoa Luyện Tiên Tử hướng Linh Quan Ma Quân gật đầu biểu thị cảm tạ, nhắc tới bị thương nặng khó đi ân yên vui, theo sát phía sau. Cuối cùng là Linh Quan Ma Quân. Sáu người lần thứ hai đứng ở rơi tan trên thuyền bay. Bảy người đi vào, gãy một cái, vẫn không tính là quá thảm trọng. Nhưng là ở đây người hầu như người trọng thương, hơn nữa không được bất kỳ chỗ tốt nào, xác thực là bút mua bán lọ vốn. Lan Thai công tử chết xem ân yên vui bộ dạng, phỏng đoán cũng sống không bao lâu. Không được quy chân người không có tốt bao nhiêu, Hoa Luyện Tiên Tử tổn thương càng thêm tổn thương, khó hơn nữa khỏi hẳn. Linh Ngọc càng không cần nói, còn lại đều sờ không trúng, thương thế của nàng có phải hay không có chữa khỏi khả năng. Dù sao loại chuyện như vậy, người khác cũng không có trải qua. Vô luận Lăng Thương vẫn là Tinh La Hải, đã rất nhiều năm chưa có nghe nói qua nguyên sau tu sĩ rơi xuống tin tức, một lần này sự kiện truyền đi tất sẽ khiến lưỡng địa rung động. Linh Quan Ma Quân một bước đi ra, cái kia khảm ở phi thuyền trong góc điểm đen, đột nhiên co lại nhanh chóng. Mà Linh Quan Ma Quân trong tay mảnh nhỏ, mất đi trường khống, hướng điểm đen kia bay đi. Mảnh nhỏ đầu nhập điểm đen trong, hóa thành một mai ngọc quyết phá không đi. Này xảy ra chuyện trong nháy mắt, mấy người căn bản không kịp ngăn cản. Liền coi như bọn họ có thể ngăn cản, trải qua bị nhốt một chuyện cũng sẽ lòng còn sợ hãi, dẫm chân tại chỗ. Linh Quan Ma Quân nhìn về phía Từ Nghịch, ánh mắt bao hàm áy náy. Từ Nghịch lắc đầu, không phải là của mình, đến tột cùng không giữ được. Thoát khỏi nguy hiểm, mấy người cũng nhịn không được nữa, ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lực điều tức một hồi, Linh Quan Ma Quân nói. Phi thuyền trong, bảo vật vẫn còn ở, các vị có yêu cầu gì? Hoa Luyện Tiên Tử mở mắt ra, nói rằng, chuyến này chúng ta có thể thoát thân, nhờ có Từ Trình hai vị đạo hữu, không bằng tự lấy phi thuyền vật tạ ơn a, lão thân lấy một thành là tốt rồi. Không được quy chân người nhưng có chút không cam lòng. Hoa Luyện đạo hữu, ngươi, ta đồng ý, Linh Quan Ma Quân nói. Chúng ta bốn người, mỗi bên lấy một thành, còn sót lại liền thuộc về hai vị. Một câu tiếp theo, là Từ Nghịch nói. Từ Nghịch không có cự tuyệt, đa tạ, đã như vậy, chúng ta mau mau lấy đồ đạc ly khai a, không được quy chân người thầm than trong lòng một hơi thở, đáng tiếc những bảo vật kia. Bất quá, hắn rõ ràng Bạch Hoa Luyện Tiên Tử cùng Linh Quan Ma Quân vì sao có đề nghị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Yên vui nửa chết nửa sống, hắn cùng Hoa Luyện Tiên Tử đều không thể ra tay, Linh Quan Ma Quân thương thế cũng rất nặng. Dưới loại tình huống này, từ nghịch một người, hoàn toàn có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Vì tự bảo vệ mình, vẫn là sớm nhường ra lợi ích tốt. Dù sao, mấy người bọn họ gian đang đứng hồn khế cùng từ nghịch lại không có bất kỳ khế ước tồn tại. Mọi người chống một hơi thở, đem phi thuyền tàng bảo thất mở ra, mỗi người lấy đồ đạc từ trong khe đi ra ngoài. Cái này hóa thần động phủ, mọi người cũng không có tâm tư dò nữa. Cái này hóa thần động phủ, phỏng đoán không biết bao nhiêu di lưu bảo vật, bọn họ từng cái ra không được tay, còn muốn thám hiểm, vậy chính là mình chán sống. Về sau khôi phục thực lực trở lại không muộn, bất quá trong bọn họ hơn phân nửa, khả năng đều không thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng thực lực. Được nhiều như vậy bảo bối, rõ ràng là chuyện vui, có thể tự thân tổn thất cũng không phải là những thứ này bảo bối có thể chữa trị, chỉ có thể nói là cái được không bù đắp đủ cái mất. 6 người trực tiếp ra chỗ này di phủ chia ra đông tây. Trở lại trên mặt biển, từ nghịch tế xuất trên thật cung. Hắn đem Linh Ngọc ôm vào chủ điện, phóng tới trên giường Ngọc thần tình sầu lo. Lúc này đây, Linh Ngọc đan điền mặc dù không có vỡ vụn lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Trong thời gian ngắn, đừng nói trị thương, sợ rằng tu vi của nàng đều sẽ không còn, chẳng biết lúc nào mới có thể chữa trị. Cách chương.